tạo cho chị dáng đi uyển chuyển. Bộ váy đen tẹp với màu xè trông chị như một diễn viên thành đạt bước ra khỏi buổi họp báo. Tôi có cảm giác Thắm cũng đưa mắt về phía tôi, cái nhìn như soi xét một thằng đần. Chiếc ô tô lăn bánh để lại bên vệ đường một mẫu thuốc tàn. Đời của đĩ là như vậy, trong mắt người khác thật cao sang quyền quý, nhưng trong lòng ai biết có nhục. Muốn một đêm bên chị, tôi phải trả bao nhiêu? 3 ngày liên tiếp, tôi lựa chỗ ngồi thuận lợi nhất trong quán cà phê Cát Tường. Từ đây nhìn sang bên phía đối diện chính là khúc đường Đào Duy Từ. Chỗ này tôi bao trọn gói mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ. 3 ngày liền, chờ tới khuya rất khuya mà vẫn chưa thấy tăm tích bóng hồng. Hay là chị ta chỉ xuất hiện một lần trong đời, rồi theo chiếc xe con hôm nọ biến mất khỏi thế gian luôn rồi. Điện thoại đổ chuông, là thằng lèo mép nhất lớp tên Tèo gọi. Tôi chẳng buồn nhấc máy. Nó gọi đến cuộc thứ tư, tôi mới miễn cưỡng trả lời. Ê, bốn mắt, mày đang ở đâu? Đang ngồi quán nước học bài thôi. Quá bên Perfect làm trận Dota nghe. Không rảnh. Tôi không thích cái giọng chành chùa như ra lệnh của thằng Tèo. Thằng mập kêu mày mà không qua thì... Chưa kịp dứt lời, tôi đã dập máy. Chửi thầm mấy tiếng trong miệng, tôi chợt nhận ra có ở đây lâu hơn nữa thì khả năng bắt gặp Thắm vẫn ít ỏi đến đáng thương. Liền liên tưởng đến cảnh tượng chị ta qua đêm cùng một lão đầu hói trong một khách sạn sang trọng. Ruột gan tôi muốn lộn ngược. Từ quán nét quen thuộc phải đi qua đoạn đường Trần Phú trước nhà thờ con gà. Bên lề dòng xe cộ inh ỏi tấp nập, tôi lê từng bước dọc theo vỉa hè trải đá trắng phau. Màn đêm đen kịt tương phản với ánh sáng vàng nhạt phát ra trên các bóng đèn đường. Tôi bỗng nép sát vào dải hàng rào trắng của khu văn hóa thể thao. Trên những mũi sắt nhọn hoắt, dây leo cuốn quanh chằng chịt, đẹp đẽ và man dại. Hàng đêm tôi đi ngang qua đây, bắt gặp những đôi tình nhân hò hẹn trong góc vắng. Nhưng đêm này sao vắng người lạ? Trong bầu không khí thoáng đãng, đột nhiên đưa tới làn khói thuốc, trái tim tôi co quắp lại. Cô gái váy đen ngồi lặng lẽ dưới bóng cây, bầu bạn cùng những loài dây leo hoang dã. Cặp chân trắng mốt, dài bất tận dường như khiến cô khó lòng thu mình vào một góc, đành phải để nó tùy ý xõa ngang đường, chặn mất lối đi của tôi. Tôi đưa mắt nhìn, vẫn y như lần đầu tiên, khuôn mặt Thắm hiện lên vẻ bất cần, nhất là mỗi khi chị kề môi vào điếu thuốc. Tôi nghĩ phải học 3 năm chị mới hút được thành thạo như vậy. Cặp mắt xếch hơi rũ xuống, trông chị đượm một nét từng trải và thường đau. Tôi có cảm giác Thắm đã có một ngày làm việc thật mệt mỏi, và chị lặng đi trong sự bao dung của màn đêm. Chân tôi không bước thêm được một bước nào nữa, lòng tôi khấp khởi vui mừng, nhưng ngoài mặt lại trơ ra như tượng gỗ. Thắm tiếp tục rít thuốc, nhả ra những cụm khói thật dài. Đôi mắt xích như coi khinh người khác, chuyển sang ngắm nghía tôi từ đầu tới chân. Đêm khuya sương lạnh, chị chỉ đọc mỗi tấm váy mỏng, nhưng nhìn dáng điệu chị không hề giống một cô gái yếu đuối đang run rẩy nép vào góc tường. Ánh mắt chị khiến tôi lạnh run. Nhìn đủ chưa? Thắm hời hợt hỏi. Tôi bỗng thấy mình giống một kẻ chuyên rình trộm bị người khác bắt quả tang, luống ca luống cuống không biết làm thế nào. Em chỉ đi qua thôi. Vỏn vẹn có mấy chữ đó lắp ba lắp bắp trong miệng tôi. Tốt thôi. Chị thả nhiên thu đôi chân dài nép vào mình, một tay kéo váy lại ngay ngắn. Thề có Chúa, trước đó tôi không hề nghĩ gì xa xôi, nhưng lúc này hành động của chị khiến tôi nóng bừng. Tôi khẽ đằng hắng một tiếng, bước nhanh qua chị. Tôi đã chờ 3 ngày để được gặp chị, nhưng đến khi chạm mặt tôi lại sợ và muốn chuồn đi thật mau. Bỗng giọng của Thắm gọi giật lại. Ê, chị thấy cưng quen quen. Chữ cưng của chị sướng lên như một nốt nhạc cao, khiến tôi xao xuyến lạ. Tôi hồi hộp đáp. Mấy hôm trước em có nhìn thấy chị trên đường. Ồ, thảo nào, nhìn cưng khờ khờ vui nhỉ. Đôi môi hồng bỗng nhoèn miệng cười. Tôi suýt nữa té xỉu. Dạ. Nghe mãi cũng chẳng hiểu nổi, cái mặt tôi khờ khờ thì có liên quan gì ở đây? Tôi cười gượng. Mặt em lúc nào chẳng ngu ngu. Giờ nhờ tay chân thừa thãi quá, tôi đành đưa lên đầu gãi gãi. Chị Thắm nhếch môi, gật đầu, rồi hàng lông mi cong vút rũ xuống, không nói thêm một lời.

tôi đã choàng mình tỉnh giấc. Suốt đêm túc trực phòng bệnh trông nom Thắm, tuy mệt nhưng lòng tôi vui sướng. Thằng Ti đã về từ nửa đêm, hẹn sáng nay quay lại. Tôi tranh thủ xuống căng tin bệnh viện mua chút đồ ăn sáng. Bác sĩ bảo sau khi chị tỉnh sẽ dần hồi phục, đến trưa là có thể đón về nhà được rồi. Tôi cảm ơn rối rít. Bây giờ thì tôi như người nhà của Thắm. Hay thật. Tôi áng chừng đến khi quay về là chị tỉnh thôi. Tỉnh rồi nhất định sẽ rất đói, vì thế mua ngày suất cháo. Bệnh viện bắt đầu dục dịch người qua lại. Ban mai thức giấc nhìn nắng chiếu vào khung cửa sổ, đột ngột tôi tự hỏi, hay là mình đang mơ? Tôi ngồi xuống cái ghế kê đầu giường, nắng nhẹ dài đều lên người Thắm. Ga giường trắng tinh làm nền cho khuôn mặt xanh xao. Người con gái trong mơ giờ đây gần tôi hơn bao giờ hết. Tóc rối bết vào mặt chị, tôi đưa tay gạt sang một bên. Bất chợt Thắm từ từ hé mắt nhìn tôi thật lâu, cái nhìn như chẳng hề quen biết. Mà cũng phải, tôi nào đã quen chị. Chị đưa mắt xem xét khắp phòng bệnh rồi ngoảnh mặt sang bên cửa sổ, đoạn giật mình gọi, điện thoại đâu? Tôi lập tức mở cửa tủ ở đầu giường, lấy ra chiếc bóp màu đen. May quá, đây rồi, vậy mà tưởng mất hết mối. Cầm lấy chiếc điện thoại cảm ứng, chị lướt ngón tay vội vã trên màn hình, rồi chừng vài giây sau thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ không phải chị sợ mất điện thoại, mà sợ bỏ sót mấy cuộc gọi của khách. Thắm nhét điện thoại vào bóp cẩn thận, quay sang nhìn tôi. Chắc em nhỏ hơn chị, Thắm hỏi. À, vâng, hình như chị chưa nhớ ra đã gặp tôi hai lần. Thắm gật đầu. Tối qua là em đưa chị vào viện à? Tôi gật đầu, ngước nhìn khuôn mặt xanh xao của Thắm, cất tiếng hỏi, chị khá hơn chưa? Thắm đưa ánh mắt đánh giá tôi từ đầu tới chân. Tôi cảm thấy tim đập chân run. Chị không trả lời câu hỏi của tôi, mà dường như đang cố nhớ ra sự việc gì đó. Tôi mở nắp cà men mùi cháo thịt thơm lừng, bỗng nhiên thấy chị nở nụ cười khinh nhạt. À, lão già hói bỏ của chạy lấy người rồi. Giọng điệu chị đầy mỉa mai. Tính ra không phải chỉ mình tôi gọi lão là lão hói. Chưa kịp mừng đã nghe Thắm đê thêm một câu, cũng may là vòi được lão kha khá. Chị nói như thể đó là một việc hết sức bình thường. Tôi dùng thìa quấy đều cháo, hít một hơi, đoạn tươi cười nói, chị ăn cháo này. Không đói, Thắm lắc đầu. Tôi ngạc nhiên, đêm qua nôn sạch sành sành, sáng nay ngủ dậy ủ rũ mà không đói ư? Hay là chị muốn ăn cái khác? Tôi nghĩ thầm. Chị Thắm toan nói điều gì đó, liền nghe tiếng bụng réo ỉ ục. Chị bối rối. Đưa đây, chị tự lo được. Tình huống thế này tôi chẳng biết nên cười hay nên mếu đây. Đôi tay chị run run cầm lấy hộp cháo, hai tay chị mới miễn cưỡng làm được thì tay đâu cầm thìa nữa. Thôi, chị để đó cho em. Tôi xông xáo. Dường như bất lực, Thắm đành gật đầu. Tôi hiểu, những người như chị vốn tự lập, không bao giờ thích dựa vào người khác, và họ cũng sợ nhất là phải lệ thuộc vào ai đó. Chúng tôi ngày một cởi mở với nhau hơn theo từng thìa cháo. Lại dĩ nhiên, một số thông tin của chị tôi đã nắm được. Thắm quê gốc ở miền Tây, Cần Thơ. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Hèn gì mà nước da và mái tóc chị đẹp quá chừng. Có thời gian dài, chị làm gái nhảy trong vũ trường đình đám, đêm màu hồng dưới thành phố. Cuộc sống nửa gái bao nửa vợ bé quá khốc liệt. Sau vài vụ xô xát đánh ghen, rồi những vụ gây gổ giữa đĩ với đĩ, chị một mình bỏ lên Đà Lạt tìm cuộc sống mới. Tôi hỏi, thế còn gia đình chị có phải thăm bao giờ không? Thắm trả lời bình thản, nếu có một lão cha dượng suýt nữa hại đời mình, cưng có thích về không? Nếu có một bà mẹ biết chuyện chỉ im lặng, cưng nghĩ sao? Tôi không dám trả lời. Ở đây không bằng Sài Gòn, nhưng một ngày ít nhất cũng kiếm được hơn một trái. Toàn đi với mấy ông lớn từ dưới đó lên nghỉ mát, vừa khỏe thần, qua cắp đầy đủ, vừa đỡ nhục như mấy đứa ngoài kia. Thắm tiếp lời, chị vừa kể vừa nhìn tôi. Tôi có cảm giác rằng tôi sinh ra đã sợ hãi ánh mắt chị. Cưng sao thế? Không ạ, em có làm sao đâu. Tôi thành mình. Chị cười khì, đưa ngón tay chỉ lên mắt. Perfect Water Pro Mascara, 290.000. Rồi buông tay thở dài. Sáng nay chưa dùng. Tôi bật cười ha ha. ở bên chị lúc sợ lúc vui thế này, chắc có ngày tôi bị cao huyết áp. Mascara, mascara. Tôi thầm nghĩ, cái biệt danh này rất hợp với chị, hơn nữa chỉ mình tôi biết. Đang có trớn ngon nên tôi tranh thủ khai thác. Ở Đà Lạt này chị không có bạn à? Không. Dù những lúc ốm đau thì sao? Tôi lo thay cho chị. Thắm thả nhiên. Ốm dậy tự khỏe, nặng quá vào viện y tá lo. Sau đó dường như nghĩ ra điều gì, ăn một thìa cháo, chị nói thêm. Chuyện như tối hôm qua, từ khi rời Sài Gòn đến nay chị mới gặp lại đấy. Mẹ kiếp, là đứa chó nào không biết. Tôi lắc đầu ngao ngán. Chị mới vừa nhẹ nhàng được một lúc đã lập tức chuyển sang tông trợ búa. Tôi hỏi, là ai phát thuốc cho chị? Vũ nữ, sau đó là mấy con bạn. Bạn? Em tưởng chị nói không có bạn. Thì bạn xã giao thôi, chị không nhớ rõ lắm. Chắc sau đó nó đưa chị thêm một viên. Mẹ, phê quá biết gì nữa. Thắm vừa nói vừa gầm gầm đôi mắt. Dường như chị đoán được nguyên nhân chị vào viện là do ai. Tôi cũng đột ngột nhớ đến mấy cô gái xinh đẹp trong phố trường, lúc chị Thắm nhận giải nữ hoàng và cô bĩu môi khi rẻ. Tôi la thầm, phụ nữ ganh ghét nhau là đáng sợ nhất. Đột nhiên chị quay sang nhìn với ánh mắt như muốn lột trần tôi. Này cưng. Vâng, tôi e dè. Sao bỗng nhiên lại làm cái việc rỗi hơi này? Đưa chị vào đây rồi ngồi cả ngày ở đây, sao không vứt đại chị vào xó xỉnh nào đó là được rồi? Chị nói với giọng rừng rừng, không chút cảm tình. Tay vừa đưa thìa cháo tới miệng chị không ăn, chỉ chăm chú soi xét tôi. Có lẽ bao nhiêu năm lăn lộn, chị không thể tin được ai. Bỏ thìa cháo trở lại trong cà men, tôi đắn đo suy nghĩ. Chẳng lẽ giờ lại bảo vì em yêu chị? Chắc chắn tôi sẽ bị đuổi ra khỏi cửa và không bao giờ gặp lại chị nữa. Bởi vì em không giống như cái bọn chó chết bỏ mặc chị ở vũ trường. Cuối cùng tôi cũng tìm ra câu trả lời phù hợp, không đả động đến tình cảm, cũng đúng với ý tôi. Tim tôi đập thình thịch. Không toan tính. Chị trừng mắt. Không toan tính, tôi khẳng định. Chị Thắm gật đầu. Không cho ăn nữa à? Thắm đột ngột cao giọng. Tôi lại trở về với công việc ưa thích của mình. Chúng tôi cứ vậy nói chuyện phiếm. Sau khi ăn xong, chị dục. Chị muốn uống nước. Chai nước ở ngay đầu giường. Chị có thể với tay lấy, nhưng vẫn nhờ vả tôi. Tôi tưởng chị thích tự lo cho bản thân. Thắm uống lấy uống đè, thật nhiều nước. Điện thoại reo, chị bắt máy. Chị nói một chữ ok rồi cúp. Này cưng, chị muốn xuất viện ngay. Chị đã khỏe hẳn chưa? Tôi do dự. Con chóng mắt nhức đầu gì không? Thắm cười nhạt nhẽo. Ngày xưa làm tình hội đồng cũng cóc ngán, chuyện tối hôm qua nghĩa lý gì đâu. Không biết nói gì hơn, tôi lật đật đi mời cô y tá. Thắm lục trong bóp lấy ra một bao thuốc, châm một điếu hút phì phèo. Ở đây người ta không... Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô y tá đã giật lấy điếu thuốc bỏ vào thùng rác. Ở đây không được hút thuốc. Cô y tá nghiêm nghị nói. Tôi đành thay mặt chị nói tiếng. Xin lỗi. Rõ ràng là Thắm không vừa ý chút nào, nhưng cũng không dám ý kiến gì thêm. Tôi dìu chị vào nhà vệ sinh thay quần áo. Trong lúc chờ, tôi bỗng nghĩ tới một chuyện. Lão hỏi đó, ngày xưa là thầy của chị à? Tôi hỏi vọng vào. Thắc mắc lớn nhất của tôi lúc này là cái lão khách bào của chị. Không, làm gì có chuyện đó. Giọng Thắm ngờ vực. Trong lúc nhà vệ sinh, em nghe lão gọi chị là học trò cưng gì gì đó, chắc cuồng quá nói nhảm. Tôi cười. Chị Thắm lặng thinh không đáp lại. Tôi nghe thấy tiếng xả nước rửa mặt. Nhớ lại đôi môi phơn phớt, hai hàm răng nhỏ trắng mốt của chị, tôi tự nhủ. Giá cứ thế mà lại hay. Trong lúc tôi thu dọn đồ đạc, tiếng chị Thắm vọng ra. Mấy đêm ngủ chung, đêm nào lão chả bảo chị bận đồ nữ sinh nhật, sơ mi trắng váy đen, thắt cà vạt, sau đó quẩn nhau với lão. Mỗi đêm như vậy là hai chai 5 lít, lão bao ba đêm, riêng bữa đầu đi tàu nhanh một củ. Em thử tính xem. Tiếc là bị như vậy, không thì ngày cuối dáng cày ba củ nữa. Ấm. Nói xong câu trên, Thắm mở cửa bước ra ngoài, áo váy chỉnh tề, đôi môi cong lên, nụ cười như thể mọi đắng cay trên đời đều đã nếm trải. Lòng tôi tức thì quặn lại, tôi nhìn chị bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Sao? Khinh rồi hả? Thì cứ lục bóp lấy vài xị rồi về đi, coi như tiền hậu tạ. Thắm tiếp tục tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Lúc đó,